Lão già áo màu cho vừa dứt lời, một cơn đau kịch liệt từ miệng vết thương truyền thẳng đến trung khu thần kinh của Dương Chấn. Sắc mặt anh trắng nhợt ra, anh có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể như đang có hàng tỷ con kiến đang điên cuồng gặm nhấm máu thịt của mình. Dương Chấn, có phải bây giờ cậu đang thấy vô cùng đau đớn? Có cảm giác như đang có vô số con kiến gặm cắn lục phủ ngũ tạng không? Lão già kia cười lớn nói, tôi có thể nói cho cậu biết điều này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. 7 ngày tiếp theo mỗi ngày, nỗi đau đớn sẽ lại tăng thêm một ít. Con cổ trùng này tôi đã nuôi mấy chục năm rồi. Tính kỹ thì có lẽ còn nhiều tuổi hơn cậu đấy. Cao thủ có cảnh giới dưới siêu phàm cửu cảnh một khi trúng cổ này, đều sẽ không có bất kỳ phương pháp nào phá giải được. Chỉ có thể chờ chết thôi. Dương Chấn cố nén cơn đau do bị cổ trùng gặm nhấm thân thể. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão ta nói, tốt nhất là ông giết được tôi. Bằng không một khi tôi vượt qua được chuyện này, kết cục của ông sẽ vô cùng thảm khốc. Đến khi đó tôi sẽ trả lại ông gấp 100.000 lần tất cả những đau đớn mà tôi đang phải chịu đựng. Lão già áo màu cho cười nhạt. Tôi đang chờ đây. Nói xong thân hình lão ta thoáng di động, biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Cậu Chấn, cậu làm sao vậy? Lão già màu cho vừa đi mất, Tiền Bưu liền đi xuống đó. Thấy Dương Chấn tái nhợt mặt mày, ông ta vội nôn nóng hỏi. Ông ta đã nhận ra lúc này Dương Chấn đang run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, như thể đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp lắm. Dương Chấn khẽ lắc đầu hỏi, hạ hạ thế nào rồi? Tiền Bưu chỉ lắc đầu, tạm thời đang mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đã gọi bác sĩ tới kiểm tra, thân thể cô ấy không có chỗ nào có dấu hiệu bất thường cả. Dương Chấn nghiêm nghị nói, tìm cách mời một vị thần y tới kiểm tra kỹ cho cô ấy. Cô ấy bị trúng cổ độc, bác sĩ bình thường không kiểm tra ra đâu. Hà Hà ra tay tấn công anh là vì đã trúng cổ độc của lão già áo màu cho. Bằng không cô ta sẽ không kích động làm tổn thương anh như thế. Vâng, Tiền Bưu vội đáp. Dương Chấn đứng dậy cất bước rời khỏi đó, một mình trở về dinh thự Vân Phong. Có điều khi anh về đến nơi toàn thân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng nhợt ra. Cậu sao thế? Ngài Lâm thấy Dương Chấn như vậy lập tức kinh sợ vội vàng chạy tới đỡ anh. Phùng Giai Di cũng đi ra. Vừa liếc mắt nhìn Dương Chấn một cái, liền nhận ngay ra có vấn đề. Cô ta ngạc nhiên nói, anh trúng cổ độc rồi, lại còn là cổ độc vô tâm, loại cổ trùng độc nhất nữa. Ngài Lâm kinh ngạc, cổ độc vô tâm là cái gì? Mặc dù Ngài Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực y học, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với cổ độc, chỉ biết tình hình hiện tại của Dương Chấn cực kỳ kém. Phùng Giai Di nặng nề nói, cổ độc vô tâm được đặt tên là vô tâm là bởi vì người trúng cổ này chỉ có thể sống 7 ngày. Mà trong 7 ngày này, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị cổ trùng cắn xé trái tim. Cho đến ngày thứ 7, cổ trùng mới hoàn toàn nuốt sạch trái tim người trúng cổ. Cũng bởi vậy, cổ độc vô tâm mới có cái tên là vô tâm. Ngài Lâm nghe Phùng Giai Di nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ý cô nói là Dương Chấn chỉ còn tối đa 7 ngày để sống. 7 ngày sau, nếu bệnh tình của cậu ấy không thuyên giảm, trái tim của cậu ấy sẽ bị cổ trùng ăn sạch ư? Phùng Giai Di gật đầu. Hơn nữa loại cổ độc này không có bất kỳ thuốc giải nào, kể cả chính người hạ cổ cũng không giải được. Mắt Ngải Lâm đã đỏ bừng lên. Cô nhìn Dương Chấn đang cắn răng nhịn đau nói, cậu Chấn, cố gắng chịu thêm một chút nữa để tôi gọi cho Tiểu Uyển. Y thuật của em mới lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho cậu. Dương Chấn vội ngăn lại, yên tâm, em chưa chết được đâu. Tiểu Uyển hiện đang dốc sức tìm cách giúp Mã Tuân khôi phục trí nhớ. Nếu lúc này khiến em ấy phân tâm, thì sợ là chuyện gì cũng không lo được đâu. Ngài Lâm sốt ruột nói, nhưng cậu chỉ còn có 7 ngày, nếu không tìm cách chữa trị ngay, cậu sẽ chết đấy. Dương Chấn thoáng nở một nụ cười miễn cưỡng. Anh nói với Ngài Lâm, chị cứ yên tâm đi, mệnh của em rất cứng, muốn chết cũng không chết được đâu. Ngài Lâm còn muốn nói thêm điều gì, Dương Chấn đã cắt đứt. Cứ vậy đi, em về phòng trước, những chuyện khác đợi khi nào em ra thì bàn tiếp nhé. Nói xong anh quay người về phòng riêng. Hiện giờ Ngài Lâm, Mã Tuân và Phùng Giai Di đang ở trong dinh thự Vân Phong. Bọn họ ở cùng một chỗ, nếu có chuyện gì Dương Chấn cũng có thể nhanh chóng ra tay. Sau khi trở về phòng, Dương Chấn vội vã ngồi xếp bằng, vận hành chiến thần quyết, đồng thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Mặt Dương Chấn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ máu, huyết mạch cuồng hóa đang sôi trào, như thể muốn thiêu đốt sạch sẽ mọi thứ bên trong nó. Đúng lúc này Dương Chấn kinh ngạc phát hiện, con cổ trùng vốn đang điên cuồng gặm nhấm trái tim anh, bỗng vội vã dừng lại như vừa gặp khắc tinh, cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn. Không chỉ có vậy, những đau đớn trên người anh còn đang nhanh chóng giảm đi. Dương Chấn lẩm bẩm, cổ trùng vô tâm sợ huyết mạch cuồng hóa. Vậy thì mình có thể thông qua huyết mạch cuồng hóa để làm suy yếu hoạt tính của nó rồi. Nói là làm, Dương Chấn lập tức kích hoạt mức độ cuồng hóa của huyết mạch lên cao nhất. Một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người anh tràn ra. Hơi thở võ thuật của anh tăng mạnh tới nỗi anh thoáng có ảo giác sắp không khống chế được. Nhưng thực tế mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh. Khi tu vi võ thuật của anh còn đang ở dưới cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, mỗi lần kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thân thể đều sẽ chịu thương tổn cực lớn. Hơn nữa, khi cường độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa càng cao, anh càng khó khống chế bản thân. Nhưng giờ đây, khi cảnh giới võ thuật của anh đã đạt tới siêu phàm thất cảnh, những thương tổn mà huyết mạch cuồng hóa gây nên cho thân thể anh đã nhỏ đến gần như không đáng kể. Hơn nữa, anh càng dễ dàng khống chế được bản thân, đồng thời khống chế cường độ kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ngay khi anh đang điên cuồng tu luyện, ở phòng ngoài, Ngải Lâm và Phùng Giai Di vô cùng lo lắng. Ngải Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định bấm số điện thoại của Phùng Tiểu Uyển, thuật lại cho cô ta chuyện Dương Chấn với chúng cổ độc vô tâm. Nghe xong, Phùng Tiểu Uyển hết sức nghiêm nghị nói, giờ em sẽ về Yến Đô ngay. Chỉ khi nào tự tay em chẩn bệnh cho anh ấy thì em mới có thể xác định đúng tình hình hiện tại của anh ấy được. Ngải Lâm vội nói, được, vậy chị chờ em trở về. Phùng Giai Di cũng gọi vài cuộc điện thoại cho những thần y ở Hoàng Thành Phùng. Chỉ có điều khi bọn họ biết Dương Chấn chúng cổ độc vô tâm thì đều nói không có cách nào cứu được đâu. Không phải do y thuật của họ không đủ tốt, mà thứ cổ độc vô tâm này quá lợi hại. Cho tới bây giờ chưa có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được nó. Bất kỳ kẻ nào chúng cổ độc vô tâm này đều chỉ có thể sống tối đa 7 ngày mà thôi. Thậm chí có một số người còn không chịu nổi qua ngày đầu tiên thì đã đau đớn mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, cổ độc vô tâm này đáng sợ nhường nào. Dương Chấn không biết Phùng Giai Di và Ngải Lâm đang tìm cách chữa trị cho anh. Lúc này anh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian thong thả trôi qua, Dương Chấn ngạc nhiên phát hiện, nếu cứ duy trì trạng thái cuồng hóa huyết mạch để tu luyện, kết hợp với chiến thần quyết, thì tốc độ tu luyện của anh tăng nhanh rất nhiều. Nhưng điều này còn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là khi anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để tu luyện, cổ trùng vô tâm kia sẽ không làm tổn thương anh, thậm chí hoạt tính của nó còn suy yếu đi. Cổ trùng vô tâm đáng sợ ở chỗ, sau khi tiến vào cơ thể người, nó sẽ liên tục gặm nhấm trái tim, cho đến khi nuốt sạch trái tim người trúng cổ. Nếu như Dương Chấn cứ duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa liên tục, thì cổ trùng vô tâm sẽ không thể cắn nuốt trái tim anh được. Nếu anh có thể kéo dài trạng thái này, liệu cổ trùng vô tâm có thể chết đói vì không cách nào cắn nuốt trái tim không? Dương Chấn tu luyện một mạch suốt đêm. Đợi khi rời khỏi trạng thái tu luyện, anh ngạc nhiên phát hiện cổ trùng vô tâm trong cơ thể anh hình như đã rơi vào trạng thái ngủ đông rồi. Đêm qua, Dương Chấn vẫn luôn duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa để tu luyện. Đây là lần đầu tiên anh tu luyện bằng phương thức này. Lúc này anh vui mừng nhận ra tốc độ tu luyện của mình đã tăng nhanh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, rốt cuộc anh đã tìm ra biện pháp ngăn chặn cổ trùng vô tâm. Nhưng ngay khi anh đang vui vẻ, bỗng có một cơn đau nhức từ bên trong truyền tới. Cổ trùng vô tâm lại khôi phục hoạt tính, bắt đầu điên cuồng gặm cắn trái tim anh. Dương Chấn nhíu mày, hít mạnh một hơi, vội vã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, huyết mạch cuồng hóa vừa được kích hoạt, cổ trùng vô tâm đã vội trốn vào một góc, không dám cử động. Dương Chấn lẩm bẩm, xem ra trước khi giải quyết được con cổ trùng vô tâm này, mình phải luôn ở trạng thái kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cổ trùng vô tâm nằm im được. Dương Chấn vừa ra khỏi phòng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Chấn, anh thế nào rồi? Tiểu Uyển, sao em lại về đây? Nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn hết sức kinh ngạc. Ngải Lâm lo âu nói, tôi gọi em ấy về đấy. Thì ra là Ngải Lâm gọi về. Vậy là Phùng Tiểu Uyển cũng đã biết được bệnh tình của anh rồi. Dương Chấn cười nói, yên tâm đi, đã tìm được biện pháp đối phó với cổ trùng vô tâm rồi. Hai người đều kinh ngạc thốt lên. Thật à? Dương Chấn mỉm cười nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển nói, em có thể kiểm tra cho anh xem. Để Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển bớt lo lắng, anh đành phải để Phùng Tiểu Uyển kiểm tra cho mình. Phùng Tiểu Uyển đặt ngón tay lên cổ tay Dương Chấn, hồi lâu sau mới nhấc tay ra. Cô ta nhìn Dương Chấn, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Em không biết anh dùng biện pháp gì mới có thể ép cổ trùng vô tâm vào một góc như thế. Nhưng dù vậy, cổ trùng vẫn còn sống trong cơ thể anh. Em đã tra cứu rất nhiều tài liệu về cổ trùng vô tâm. Loại cổ trùng này vô cùng đáng sợ. Nó là cổ trùng do người nuôi cổ dùng máu tươi của chính mình để nuôi dưỡng. Hoạt tính cực kỳ mạnh, rất khó tiêu diệt. Dù anh có thể ép cổ trùng vô tâm vào một góc không nguy hiểm trong người, thì cũng không làm nên chuyện gì, trừ khi anh có thể áp chế nó cả đời. Bằng không, một khi nó ở trong cơ thể anh, thì nhất định sẽ tạo thành một nguy cơ cực lớn cho tính mạng của anh." Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn thoáng kinh ngạc. Anh vốn tưởng có thể dùng trạng thái huyết mạch cuồng hóa để ép cổ trùng vô tâm vào một khu vực không nguy hiểm trong cơ thể, đợi nó chết đói. Nhưng không ngờ thứ này lại có thể sống dài như thế. Chẳng trách anh tu luyện suốt đêm. Vừa kết thúc, cổ trùng vô tâm đã khôi phục hoạt tính. Dương Chấn hỏi: "Vậy có nghĩa là chỉ cần anh có thể khống chế bản thân ở trạng thái này, thì sẽ không bị hạn chế trong quy luật chỉ sống được 7 ngày. Phùng Tiểu Uyển gật đầu: "Đúng, chỉ cần anh có thể duy trì trạng thái này, cổ trùng vô tâm sẽ bị rơi vào trạng thái ngủ đông, sẽ không gây thương tổn cho anh được. Có điều, anh có chắc mình có thể duy trì trạng thái này lâu dài sao?" Dương Chấn lắc đầu, thành thực đáp: "Anh nhận ra là anh có thể dùng biện pháp kích hoạt huyết mạch để ngăn cản cổ trùng vô tâm gây thương tổn cho mình. Nhưng anh phải bảo trì trạng thái này liên tục. Loại trạng thái này không thể duy trì lâu dài. Hơn nữa, nếu cứ duy trì ở trạng thái kích hoạt huyết mạch, thì cũng sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho cơ thể anh." Nghe vậy, Ngải Lâm lo âu nói: "Tiểu Uyển, em có biện pháp nào lấy được cổ trùng vô tâm trong cơ thể cậu ấy ra không?" Phùng Tiểu Uyển lắc đầu: "Em còn đang nghiên cứu, nhưng gần như không có cách nào lấy được cổ trùng vô tâm ra cả. Em đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, vẫn không tìm ra bất kỳ cách nào hữu hiệu cả." Ngải Lâm không cam lòng nói: "Không có cách nào khác sao? Ví dụ như dùng thuốc ép cổ trùng vô tâm trong cơ thể cậu ấy ra?" Phùng Tiểu Uyển nói: "Em đang nghiên cứu, tạm thời chưa có bất kỳ kết quả gì." Dương Chấn thấy sắc mặt hai cô đều hết sức nặng nề, bèn cười an ủi: "Yên tâm đi, tạm thời anh còn có thể duy trì trạng thái kích hoạt huyết mạch thế này. Một con cổ trùng vô tâm còn con mà thôi, không thể lấy được mạng anh đâu." Phùng Tiểu Uyển nghiêm nghị nói với Dương Chấn: "Anh Chấn, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ tìm mọi cách để giúp anh giải quyết con cổ trùng này." Dương Chấn lại lắc đầu, nhìn về phía Mã Tuân đang nằm trên giường bệnh. Anh nghiêm túc nói: "Tạm thời anh có thể đè ép con cổ trùng này, khiến nó không thể gây thương tổn cho anh, cho nên trước mắt sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Em hãy tìm cách đánh thức ý thức của Mã Tuân trước đã. Anh lo rằng nếu cậu ấy rơi vào trạng thái này quá lâu, thì dù về sau có thể khôi phục được, cũng sẽ mất đi một phần ký ức." Phùng Tiểu Uyển gật đầu: "Anh yên tâm, vấn đề của anh Tuân em đã có phương hướng rồi. Không bao lâu nữa có thể đánh thức anh ấy. Hiện tại anh mới là người đang gặp nguy hiểm thực sự. Một khi anh gặp chuyện không hay, tất cả bọn em đều sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm." Ngải Lâm cũng nói: "Tiểu Uyển nói đúng đấy. Nếu cậu có chuyện gì, những người sống dựa vào cậu như chúng tôi đây, chỉ e sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cả." Dương Chấn chợt cảm thấy gánh nặng trách nhiệm trên vai trở nên nặng nề hơn. Anh nghiêm nghị nói: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Vậy thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi tu luyện trước đã." Nói xong, anh quay đầu định bước đi. Nhưng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nói quen thuộc văng vẳng vào: "Cậu Chấn, chúng tôi có thể vào được không?" Nghe thấy giọng nói này, Dương Chấn hơi sửng sốt. Phùng Tiểu Uyển lập tức vui mừng reo lên: "Ông Tống Tả và ông Tống Hữu về rồi." Vừa nói, cô ta vừa chạy ra mở cửa. Cửa mở ra đã thấy anh em họ Tống đứng ở đó. "Ông Tả, ông Hữu, hai ông sao vậy?" Hai người vừa bước vào, Phùng Tiểu Uyển kêu lên kinh ngạc, vội vàng bước tới đỡ anh em họ Tống. Hai anh em họ Tống đã lấm máu khắp người, sắc mặt trắng bệch, nhìn là biết đã bị thương nặng. Dương Chấn cũng vội tới bên cạnh hai ông lão. Anh nhanh chóng phát hiện cả hai đều đã mất sạch tu vi võ thuật. "Có chuyện gì vậy?" Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển đỡ hai anh em Tống Tả và Tống Hữu ngồi vào ghế, mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi. Mặt Tống Hữu đã đỏ bừng, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước đây Tiểu Uyển muốn cứu cậu, nhưng còn thiếu vài dược liệu quý hiếm nên chúng tôi đi tìm, chẳng may xúc phạm tới Hoài Thành, sau đó bị cao thủ của Hoài Thành đuổi giết. Chúng tôi chạy trốn suốt chặng đường, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi của đám cao thủ Hoài Thành. Chỉ có điều võ thuật đã bị phế bỏ." Tống Tả cũng lộ vẻ bi thương, ánh mắt tràn đầy hận thù mãnh liệt. Phùng Tiểu Uyển bi phẫn nói: "Kẻ nào lại tàn độc đến mức phế bỏ tu vi của hai ông như vậy?" Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một luồng uy lực khủng khiếp chợt bao trùm toàn bộ dinh thự Vân Phong. Sắc mặt hai anh em họ Tống tức thì trở nên khó coi vô cùng, nghiến răng nói: Cao thủ của Hoài Thành đã đuổi tới nơi rồi. Hai anh em họ Tống vừa nói đến đó, một tiếng ùình vang lên, cửa chính của dinh thự Vân Phong đã bị tông nát. Hai bóng người trung niên vọt vào. Trên người bọn họ tràn ngập hơi thở võ thuật của cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh. Thì ra các người trốn đến chỗ này. Một tên cao thủ trong số đó cười lạnh nói. Hai tên cao thủ khoanh tay trước ngực, nheo mắt cười, nhìn chằm chằm vào hai anh em nhà họ Tống, như thể mèo trêu chuột, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Anh em họ Tống nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu các người đã muốn mang chúng tôi trở về đó, thì chúng tôi đi với các người là được. Nói xong, bọn họ nhấc chân đi về phía hai tên cao thủ kia. Bọn họ không muốn làm liên lụy đến Dương Chấn và người khác, cho nên mới nhanh chóng thỏa hiệp như vậy. Biết điều đấy. Hai ông yên tâm, dù tới Hoài Thành, dựa vào thực lực của hai ông, thành chủ cũng sẽ không bạc đãi hai ông đâu. Hai tên cao thủ kia cười ha hả nói, thậm chí bọn họ còn không thèm nhìn đến những người khác. Đối với bọn họ đó chẳng qua chỉ là mới con sâu cái kiến mà thôi. Khoan đã. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng lên tiếng. Hả? Hai tên cao thủ Hoài Thành chợt quay phắt lại, nhau mắt nhìn Dương Chấn chầm chầm nói. Sạnh con, mày có chuyện gì nữa hả? Dương Chấn lạnh nhạt nói. Các ông muốn dẫn bọn họ đi, nhưng đã hỏi ý kiến tôi chưa? Anh vừa thốt ra những lời này, đáy mắt của hai tên cao thủ Hoài Thành lập tức lóe lên sát khí. Một tên nhìn chăm chú vào Dương Chấn, ánh mắt chứa đầy ý muốn giết chóc, nói: Này danh con, mày đang muốn chết đúng không? Dương Chấn lạnh lùng nói với ông ta: Xem ra người của gia tộc Cổ Võ lánh đời quá lâu, thật sự cho rằng người ngoài trần thế đều là con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, một khí thế mênh mang từ trên người anh tràn ra ngoài. Ầm một tiếng, khí thế này quá khủng khiếp, khiến cho hai tên cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của Hoài Thành đều bị đẩy lùi vài bước. Hai người đều biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi lầm bầm. Sao lại thế được? Cậu ta là cao thủ trên cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh ư? Bản thân họ đều là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, nhưng hiện tại lại cảm nhận được một hơi thở võ thuật vượt xa siêu phàm ngũ cảnh từ trên người Dương Chấn. Điều đó có nghĩa là thực lực của Dương Chấn ít nhất cũng phải đạt tới siêu phàm lục cảnh, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Dương Chấn lạnh lẽo nói: Võ thuật của hai vị tiền bối Tống Tả và Tống Hữu là do các ông phế mất được. Một tên cao thủ trong đó vội vã nói ngay: Bọn họ tự tiện xông vào Dược Vương cốc của Hoài Thành chúng tôi để trộm thuốc. Cốc chủ của chúng tôi ra lệnh, nhất định phải đem họ về. Nhưng bọn họ lại phản kháng không chịu đi theo chúng tôi, cho nên đành phải phế bỏ võ thuật của họ. Tống Hữu cả giận nói: Chúng tôi không hề trộm thuốc, chỉ không biết nơi chúng tôi hái thuốc là Dược Vương cốc của các người thôi. Hơn nữa, những dược liệu mà chúng tôi hái được ở Dược Vương cốc đã bị các người cướp hết rồi. Này võ thuật của chúng tôi bị phế bỏ, các người còn muốn thế nào? Các thủ của Hoài Thành lên tiếng: Các ông hoàn toàn không biết mình đã gây ra họa lớn thế nào đâu. Mấy vị thuốc các ông hái đều là dược liệu do Dược Vương cốc chúng tôi mất mấy chục năm nuôi trồng mới có. Còn chưa đủ tuổi hái đã bị các ông ngắt mất rồi. Nghe vậy, sắc mặt hai anh em họ Tống trở nên hết sức khó coi. Dương Chấn lạnh lùng nói: Dù là dược liệu quý hiếm đến đâu thì nhất định cũng phải có một cái giá để trao đổi. Cần gì nói thẳng ra đi. Hai anh em nhà họ Tống đúng là đã vào nhầm đất của người ta, còn hái mất dược liệu, có lỗi với người ta trước. Bất kể thế nào, Hoài Thành cũng là một thành phố cổ võ. Dương Chấn không muốn động đến họ. Một điểm quan trọng hơn nữa là trước đây, khi anh tới hoàng tộc họ Long, từng giết một kẻ tên là Long Dược, mà gã Long Dược này chính là con rể của phụ thành chủ Hoài Thành. Cuối cùng phải nhờ sư phụ vô danh đứng ra mới giải quyết được chuyện đó. Nếu không, Hoài Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy nên chuyện gì có thể dàn xếp, anh sẽ cố gắng dàn xếp ổn thỏa. Nghe Dương Chấn nói thế, hai cao thủ của Hoài Thành đều kinh ngạc ra mặt, lập tức một người lên tiếng. Này cậu thực sự cho rằng đồ trong Dược Vương cốc của chúng tôi muốn đổi là đổi được à? Dương Chấn cau mày. Nếu dược liệu đã bị hái thì cũng đã không còn cách nào thay đổi hiện trạng. Hiện giờ tôi chỉ muốn đưa ra phương án bồi thường. Nhưng ý các người là không muốn nhận bồi thường ư? Dành con, tôi khuyên cậu, chớ nên xen vào việc của người khác. Dù cậu là cao thủ trên siêu phàm ngũ cảnh thì sao? Chúng tôi từ Hoài Thành tới. Cậu biết Hoài Thành là nơi nào không? Cao thủ của Hoài Thành nheo mắt nhìn Dương Chấn lạnh giọng bảo. Dược Vương cốc có địa vị cực cao ở Hoài Thành. Động đến Dược Vương cốc không phải chuyện hay ho gì đâu. Tôi khuyên cậu chớ có xen vào việc này, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Chấn cười nhạt. Ngay cả con rể của thành chủ Hoài Thành tôi còn giết được, chẳng lẽ còn sợ động đến một thế lực